Chương 1465, Thập Phương Diêm La Đại Trận hiện hiện. 1465 quả nhiên, cái này thi độc chủ nhân mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới đệ tứ giới trình độ chân chính lợi hại chính là cái kia màu xanh lá đồ vật. Tinh tử một phát bắt được một đoàn vàng cam cam thi độc, lập tức liền xem thấu cái này màu vàng thi khí nội tình. Bất quá thứ này, cũng có thể tùy tiện giết chết một cái cựu giai vương rồi. Sau một khắc, tinh tử hóa thân ngàn vạn, đem thần dược vương hóa thân kịch độc ma vương bao vây lại, không ngừng đem hắn trên thân thả ra độc ánh sáng phá giải ra. Độc trận bên ngoài, Lục Vân lấy sinh tử thần thông pháp QNZ khống chế được cái kia kinh khủng độc lôi, nhường nó không ngừng hấp thu chung quanh kịch độc, phòng ngừa bọn chúng khuyết tán ra. Lúc này, Lục Vân kìm lòng không được nhìn thoáng qua thanh long hồ độc lôi này hiển nhiên là thanh long hồ bên trong cái kia tồn tại tận lực làm ra, có thể hấp thu cái kia màu xanh biếc kịch độc. Bất quá bây giờ, cái kia màu xanh biếc lôi đỉnh hiển nhiên cũng bị kịch độc khống chế lại, đang điên cuồng hướng phía thần dược vương hội tụ mà đi. Một khi bị thần dược vương nuốt những cái kia thiểm điện, chỉ sợ hắn đem lại một lần nữa phát sinh biến dị. Đừng quản cái kia kịch độc ma vương rồi, đại trận muốn sống rồi. Đột nhiên, Lục Vân biến sắc, hắn vội vàng đối tinh tử quát. Cái gì? Tinh tử giật nảy mình, nàng đông nhiên nhìn về phía trước mắt thần dược vương. Giờ phút này hắn đã triệt để hóa thành kịch độc ma vương, nhưng là hắn cặp kia bích con mắt màu xanh lục bên trong, lại lóe ra trí tuệ sáng bóng. Đông nhiên, kịch độc ma vương này thân thể tán đi, toàn bộ đại trận đều tản mát ra từng đợt kinh khủng ga ho the tờ tựa hồ trở thành một cái khổng lồ sinh mạng thể đại trận sống biến thành một cái to lớn kịch độc ma vương. Ba đầu tám tay, tám đầu cánh tay bên trong riêng phần mi nhờ nắm lấy ta mở loại hoàn toàn khác biệt binh khí. Bất quá cái này ta mở loại binh khí vẫn chỉ là cái bóng, cũng không có triệt để ngưng hóa ra thực thể. Không đúng, tòa trận pháp này cũng không có sống lại bao quát cái thần dược vương kia. Vẫn như cũng là thần dược vương sống lại chính là những thứ kịch độc kia. Tinh tử lập tức liền tỉnh ngộ lại. Ta trận pháp tạo nghệ xa xa không kịp không dưới tòa đại trận này cái hoành trận vương kia, nhất định phải tìm Phỉ Niệm đến giúp đỡ. Bất quá, nếu là chúng ta thập điện Diêm La đồng thời giáng lâm, bố trí xuống thập phương Diêm La đại trận lại thêm công đức bảo thụ, liền có thể nhẹ nhõm phá mất tòa đại trận này cùng trong đó kịch độc. Đột nhiên, tinh tử thanh âm tại Lục Vân trong lòng vang lên. Tốt, Lục Vân quyết định thật nhanh, không chần chờ chút nào, hắn thu một chiều, cửa địa ngục cầm vang ở giữa mở ra. Dục Ảnh, Phỉ Niệm, Hoàng Tình, Ngao Tuyết, Huyền Tích, Thương Ngân, Triệu Huynh, Lục Ly, Tô Tiếu Tiếu chín người cu nở dê đồng thời xuất hiện. Theo các nàng hiện thân, 10 tòa to lớn cung điện đột nhiên hiện hiện. Cái này 10 tòa to lớn cung điện, chính là trong địa phủ thập phương Diêm La Chư Thiên, đã bị luyện hóa thành vật hữu hình sớm đã đạt tới hồng mông cấp. Trong nháy mắt này, đã từng uy chấn tiên giới thập phương Diêm La đại trận, rốt cục nổi lên. Tinh tử trong miệng phát ra hét to một tiếng, sau đó thân thể của nàng cu nở dê chui vào tòa kia thuộc về nàng chính mình cung điện. Đi hệ tờ tòa này độc trận, tinh tử hét lớn một tiếng. Sau đó, thập phương Diêm La Chư Thiên trong hư không tản mát ra ánh sáng nóng ánh trượt, từng đạo địa ngục chi hỏa tại hào quang màu vàng nóng kia thấp thoáng phía dưới, xông về độc trận. Đồng thời, độc trận bên trong công đức bảo thụ QNZ bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, một viên công đức trái cây tản ra chói mắt công đức chi quang, bắt đầu dẫn đạo cái kia cửu u địa ngục chi hỏa, tại độc trận bên trong tùy ý cái kia đã hóa thành kịch độc ma vương hình thái độc trận, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó cơ tám đầu trên cánh tay binh khí hư ảnh, điên cuồng đánh tới hướng trong cơ thể nó công đức bảo thụ. Nhưng là công đức bảo thụ phía trên công đức chi quang, tạo thành một tầng thuần túy màn ánh sáng màu vàng, mặc cho cái kia kịch độc ma vương dùng lực như thế nào, QNZ vô pháp phá vỡ cái kia công đức chi quang. Kịch độc ma vương trong miệng tiếng kêu thảm thiết càng to rõ, đó cũng không phải kịch độc ma vương tiếng kêu, mà là tạo thành kịch độc ma vương kịch độc. Phát ra thanh âm đó là vật gì? Thanh long thành bên trong, Tàn Long Vương bọn người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bên ngoài thành hết thảy. Tại thập phương Diêm La đại trận xuất hiện trong tích tắc, chung quanh những thứ kịch độc kia chi quang liền bị phá hết, Lục Vân cu nở dê đem những cái kia màu xanh biếc độc lôi thu lấy. Thanh long hồ khôi phục bình tĩnh, trong hồ cái kia quái vật khổng lồ cu nở dê rụt trở về. Hẳn là tiên vương làm ra. A Thanh Địch đứng tại Tàn Long Vương bên người, run rẩy nói. Hắn có chút mờ mịt nhìn xem chung quanh, lúc này Thanh Long Thành đã hủy diệt hơn phân nửa, trong thành sinh linh càng là tử thương thảm trọng. Nếu là lúc này có người đánh tới, chỉ sợ ân, có ngoài thành mấy cái kia quái vật tồn tại, lúc này QNZ không ai dám đánh tới. Thập phương Diêm La đại trận thế nhưng là sinh tử thiên thư lực lượng, mà công đức bảo thụ đến đệ tứ giới đều là khó gặp kinh khủng linh căn, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, cái kia khó khăn lắm đạt tới đệ tứ giới độc trận, căn bản là vô lực ngăn cản. Nếu là thập điện Diêm La tu vi đạt tới chân cửu cảnh hoặc là chân vương cảnh giới, thập phương Diêm La đại trận xuất hiện trong nháy mắt, độc này trận liền bị trấn áp xuống dưới rồi. Loại này trấn áp cũng không phải là trên lực lượng trấn áp, mà là cảnh giới bên trên hàng phục. Bất quá bây giờ, thập điện Diêm La phải muốn hàng phục tòa này độc trận, hay là có như vậy một chút khó khăn. Độc trận biến thành kịch độc ma vương điên cuồng ga ho the tờ, công kích công đức bảo thụ không có kết quả phía dưới, nó bắt đầu động thủ hành kích chung quanh thập phương Diêm La đại trận. Thanh đỉnh cùng thanh y gì hầu bị công đức bảo thụ bảo hộ, cũng không nhận được tổn thương, nhưng là độc trận bên trong hoành trận vương bọn người, tại đại trận hóa thành kịch độc ma vương trong nháy mắt liền bị ăn hết, trở thành kịch độc một bộ phận. Khẩn Na La cùng Phong Kỳ thấy thế không ổn, QNZ chạy mất công đức bảo thụ phía trên, một người ôm một viên công đức trái cây trốn đi. Thanh Long Thành chiến đấu, sớm đã đưa tới Thanh Long vực những thành trì khác tu sĩ chú ý, Thanh Long Thành chủ, Bàn Long Thành chu hai người tự nhiên QNZ phát hiện, nhưng là liền tại bọn hắn muốn trở về gấp rút tiếp viện thời điểm, lại bị Ngư Vương ngăn lại. Lấy Thanh Long Thành chủ cùng Bàn Long Thành chu tu vi của hai người, một khi đụng phải cái kia kinh khủng kịch độc, chỉ có bị độc chết hạ tràng. Hồn phi phách tán. Ta quả nhiên không bằng hắn. Ngư Vương nhìn xem Thanh Long Thành phương hướng, cái kia kinh khủng thập điện Diêm La đại trận, sắc mặt có chút hơi trắng bệnh. Nếu là nàng đối mặt cái kia màu xanh biếc kịch độc lời nói, có thể thoát thân, cũng có thể tự vệ, nhưng là phải muốn đem cái kia đã gần như đạt tới đệ tứ giới kịch độc tiêu diệt, là cơ hội chuyện không thể nào. Tại cái này hồng mông bên trong, chỉ có số ít mấy người mới có thể làm đến. Thập đại thần quốc quốc chủ, Hồng, Đạo Vương, cùng với thất lạc cổ thành bên trong vị kia. Nhưng là Ngư Vương nằm mờ cu nở dê không nghĩ tới, Tiên Vương vợ ơ y ma cũng có thể làm đến, mà đi hắn bây giờ lại bắt đầu thử nghiệm thu phục cái kia kịch độc đem kịch độc biến thành của mình. Vâng, nhưng là ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một tấm to lớn phù lục đột nhiên xuất hiện, hung hăng ấn hướng về phía cái kia đang cùng kịch độc ma vương đối kháng thập phương Diêm La đại trận. Chương này to lớn phù lục vừa xuất hiện, trong nháy mắt nổ tung tinh tử bọn người ở tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, thập phương Diêm La đại trận trong nháy mắt bị đánh nát. Thông phủ Vương Lục Vân nhìn xem giữa không trung xuất hiện đạo thân ảnh kia, không khỏi lớn tiếng quát. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.